Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2122, chương 2125, toàn phương diện nghiền ép. An Lâm cảm thấy chính mình siêu nhiên, khống chế hết thảy cảm giác. Hắn cũng không có siêu thoát thiên địa, nhảy ra tam giới bên ngoài, nhưng hắn ở trong tam giới, ở thiên đạo chung làm được cực hạn rồi. Là thiên đồ đang giúp hắn. An Lâm vào giờ khắc này có hiểu ra, hắn hiểu được rồi tại sao đều là chí cao quyền bính thiên thần, tại sao song phương sẽ có chênh lệch. Đây cũng là bởi vì thiên đạo hiện lên ý thức đối quyền bính áp chế, phải không? Như thế giờ phút này An Lâm trạng thái hãy cùng thiên đạo sủng ái nhất tồn tại không sai biệt lắm, có thể làm cho hắn phát huy phần lớn thiên đạo lực lượng. Ngươi đang cười cái gì? Tiên Vũ phát hiện đối phương đang cười, hơn nữa cười để cho hắn khắp cả người phát rét. Ngươi không phải nói ngươi là hoàn mỹ nhất sinh mệnh, là lão thiên thích nhất thằng nhóc sao? An Lâm cười nhìn về phía Tiên Vũ, khóe miệng cong lên, độ cong càng gia tăng. Dĩ nhiên, ta có thể với thiên đạo mượn dùng bất kỳ lực lượng nào. Ta cũng có thể hấp thu thiên đạo hết thảy lực lượng. Tiên Vũ tựa như là tìm về một ít khí thế, cực kỳ nghiêm túc trả lời. Nhưng sau một khắc, hắn thấy là An Lâm một cái quả đấm. Không cần phải sợ, vượt qua hết thảy sợ hãi, cố gắng nghênh đón. An Lâm lực lượng biến cường nhất định là có thời gian hạn chế, chỉ cần vượt đi qua, thắng nhất định là ta. Tiên Vũ vào giờ khắc này trong đầu bung ra rất nhiều ý nghĩ, sau đó hóa thành vô cùng ý chí chiến đấu. Hoàn mỹ sinh mệnh không chỉ có biết su cát tị hung, còn có đủ để vượt qua hết thảy sợ hãi, đón tuyệt cảnh bùng nổ như kỳ tích lực lượng tín niệm. Quang minh ngàn thần quyền, hắn hét lớn một tiếng, quả đấm hóa thành ngàn vạn ánh sáng, bạo nổ phát quang mang phảng phất ngàn vạn mai đại nhật huyền không. Trong phút chốc quang mang đủ để chọc mù bất kỳ sinh linh. Coi như là tại phía xa Nguyệt Đồng Thần Thành, như cũ có thể thấy phía tây có cực kỳ diệu nhãn quang mũi nhọn phá hết thảy. Tựa hồ còn có vô số thần thánh vĩ đại thần linh hướng về phía mặt đất một cái tồn tại loạn oanh. Loè loè, An Lâm vẫn là đấm tới một quyền, như mực hắc ám, trong nháy mắt đem hết thảy quang mang nuốt mất. Trong khoảnh khắc đó Tiên Vũ, phảng phất đặt mình trong ở vĩnh hằng trong bóng tối. Quả đấm thả ra vô tận quang minh so với tuyên cổ bất diệt hắc ám mà nói. Xảo túng tức thệ, chỉ có hắc ám mới là chúa tể hết thảy vĩnh hằng pháp tắc. Ngay sau đó, cánh tay hắn đều bị hắc ám gặm không có. Không, hắn trong phút chốc tỉnh hồn lại, thiên địa tái hiện. Cánh tay đã bị An Lâm chùy được từ trên cái thế giới này xóa đi. Hắc ám còn phải hướng hắn thân thể lan tràn. Sinh mệnh hỗn độn thuật, vô hạn luân hồi. Tiên Vũ thân hình lui nhanh, hai con người thoáng qua lục mang. Cánh tay đột nhiên có loại muốn phục hồi như cũ dấu hiệu, chính nhanh chóng sinh thành máu thịt. An Lâm lấy càng nhanh chóng độ xông về Tiên Vũ. Khí thế u ám thâm thúy, nhưng lại chí cao trên hết, tựa như vô địch thần linh nhìn xuống thế gian. Ngươi xứng sao luân hồi? Tiếng nói vừa dứt, Tiên Vũ vậy vừa nãy dùng được sinh mệnh quyền bính lực lượng, phảng phất gặp phải cái gì đáng sợ cực kỳ đồ vật, lập tức bị dọa sợ đến tiêu tan không thấy. Luân hồi cũng vào giờ khắc này tan vỡ. Làm sao có thể? Lực lượng của ta? Tiên Vũ trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Lúc này, An Lâm quả đấm đã hồ ở Tiên Vũ trên mặt. Oanh, Tiên Vũ đầu lần nữa nổ tung. Lần này càng hoàn toàn, ngay cả hắn thân thể cũng ở giây tiếp theo bị hắc ám chiếm đoạt thành hư vô. Nhưng mà, An Lâm vừa mới thu quyền không bao lâu, mặt đất đột nhiên nứt ra, một cái chu thụ miêu toát ra mặt đất. Sau đó nhanh chóng lớn lên đại thụ che trời, Sau đó ở đại thụ chóp đỉnh, đột nhiên có cự đại hoa bao xuất hiện, nụ hoa mở ra sau, một người mặc hoa váy, so với vô số tiên nữ đều phải đẹp đẽ nam tử. Từ từ bay ra, khí thế của hắn thập phần cường đại, nhưng nhìn ánh mắt Cu Ả An Lâm chung, lại toát ra sợ hãi. An Lâm tựa hồ không ngoài ý hắn sống lại, ngược lại cười nói, thấy được không, ngươi nói ngươi có thể mượn dùng thiên đạo cấp cho ngươi hết thảy. Là thiên đạo sủng ái nhất sinh mạng thể, thiên đạo có thể đem đồ vật cho ngươi mượn, ta có thể để cho thiên đạo đem mượn đồ vật của ngươi thu hồi đi. Điều này nói rõ cái gì? Tiên Vũ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nói rõ, thiên đạo càng sủng ái ngươi. An Lâm lắc đầu, không, nói rõ ta là ngươi bá bá. Tiên Vũ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ngay tại Tiên Vũ bị tức tâm tình cũng không nối sâu thời điểm. An Lâm lần nữa phát khởi tấn công, quả đấm mau Tiên Vũ hoàn toàn theo không kịp, chỉ có thể nhìn được một cổ năng lượng trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn. Sau đó lần nữa thân thể bị đánh bạo nổ. Hoành, hắc ám tiêu tan, An Lâm vẫy vẫy cánh tay, nhìn về phía một hướng khác, có chút khó dây dưa a. Vốn là suy nghĩ đem nó sinh mệnh lực hoàn toàn chiếm đoạt. Nhưng tiểu tử này sinh mệnh lực phá lệ ương ngạnh, nhiều lần suy giảm tới căn nguyên, nhiều lần cũng chuẩn bị bất tử hắn. Xem ra sinh mệnh nữ thần ở trên người hắn thật là dốc hết vốn liếng rồi. An Lâm từng bước một, hướng một cái hướng khác đi tới, nơi đó có một viên tiểu thụ miêu chính lớn lên đại thụ che trời. An Lâm trực tiếp đem cây kia cho rút, sau đó dùng hắc ám trực tiếp đem cây kia nuốt. Một giây đồng hồ sau, mặt đất dài ra nụ hoa, trực tiếp nhảy ra một người. Người kia chính là Tiên Vũ, hắn bị dọa đến không theo bước đi, vừa ra tới sau, cũng không quay đầu lại hướng xa xa chạy đi, căn bản không mang bất kỳ một chút do dự. Quá mạnh mẽ, quả thực quá mạnh mẽ. Giờ phút này hắn, nơi nào còn dám nói mình là hoàn mỹ nhất sinh mệnh, nơi nào còn dám xem thường An Lâm. Hắn với An Lâm chiến đấu, hoàn toàn chính là bị treo lên đánh, căn bản không thấy được thắng hy vọng, hơn nữa thời thời khắc khắc cũng gặp phải tử vong uy hiếp. Loại chiến đấu này là không phải hắn muốn, coi như sinh mệnh nữ thần giao cho hắn nhiệm vụ, nhưng vào giờ phút này, mệnh mới là trọng yếu nhất, nơi nào cố được cùng nhiệm vụ, vô luận là cái gì mệnh lệnh, nhiệm vụ gì, đều không cách nào ngăn trở cầu mong gì khác sinh muốn. Một cái hoàn mỹ sinh mệnh, chính là như vậy chân thực. An Lâm nhìn Tiên Vũ chạy trốn lúc bộ dáng chật vật, cực kỳ giống trước hắn chạy trốn mốt đương thời tử. Thật là thiên đạo có luân hồi, báo ứng xác đáng a. Một đạo hắc mang dọc theo đại địa từ nam tới bắc hư không, từ phía sau đánh tới, phá vỡ Tiên Vũ đại địa chi khải, từ sau vác xuyên thủng hắn thân thể, để cho hắn hộp máu lăn xuống mặt đất. Không, hắn ngã xuống đất hướng về phía An Lâm hư không nắm chặt. Rậm rạp chằng chịt màu trắng thần văn ở thiên địa phác hoa, cấu tạo ra vô địch không trung cấm chế, đem An Lâm vây khốn trung tâm. Hai tay An Lâm thành chỉ, hướng về phía kia cấm chế hư không rạch một cái. Ở trong mắt Tiên Vũ vô cùng cường đại cấm chế, liền bị An Lâm như vậy đơn giản rạch ra. Một cái chớp mắt sau đó, An Lâm đã vượt qua không gian, đi tới trước mặt Tiên Vũ. Tiên Vũ chính là muốn liều chết phản kháng, vô số đen sẫm thiên kiếm đã từ không trung rơi xuống, đem hai tay hắn hai chân cùng với toàn bộ thân thể cũng đóng chặt ở đại địa trên. Lại vừa là giống như đã từng quen biết cảm giác, An Lâm mắt nhìn xuống cực kỳ chật vật, bị trấn áp trên mặt đất không thể nhúc nhích Tiên Vũ, nói, thật là đồng tình ngươi, vừa mới ra đời không bao lâu, sẽ bị ta đánh về từ trong bụng mẹ lần nữa cải tạo. Ngươi giết không được ta. Tiên Vũ cắn răng nói, ngươi cảm thấy ngươi nắm giữ sinh mệnh cùng luân hồi căn nguyên, ta lại không thể giết ngươi rồi không? An Lâm cười, Tiên Vũ cả người run lên, trên mặt vẻ kinh hãi lại cũng khó mà che giấu. Ngươi lại biết, lúc này, An Lâm tay đã đè ở Tiên Vũ ngực, từng cái thật giống như loan đao như vậy hắc ám chú ấn từ lòng bàn tay lan tràn, bao phủ Tiên Vũ thân thể. Không, không muốn, không nên giết ta. Tiên Vũ run giọng mở miệng cầu xin tha thứ. Con ngươi hoa lạp lạp liêu, khóc giống như một trẻ sơ sinh. Chỉ cần ngươi đáp ứng không giết ta, ta cái gì cũng có thể nghe ngươi, yêu cầu gì đều có thể tiếp nhận. An Lâm nghe nói như vậy, nhẹ nhàng thở dài. Xin lỗi, ta đối nam nhân không có hứng thú. Ngươi hết thảy, ta cướp đi. Vừa nói, hắn lòng bàn tay bắt đầu dùng sức, thuần túy nhất cùng thâm thúy hắc ám, đem hoa váy nam tử bọc lại, hoàn toàn kéo vào rồi bóng đêm vô tận. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.